Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Vương Tiểu Thanh định để lại tivi cho anh cả và chị dâu xem nhưng Trương Vũ đã ngăn lại. Nếu mục tiêu phấn đấu của anh chị bị chúng ta dễ dàng phá vỡ, anh chị sẽ phấn đấu nữa sao? Trương Vũ tin tưởng anh cả và chị dâu có thể dựa vào đôi tay của mình để sống một cuộc sống tốt đẹp. Hai người mang theo hai chiếc túi nhỏ đến thị trấn vào buổi chiều. Lần trước, anh cả đã dặn là đến trước một ngày để ăn tối. Khi đến thị trấn, anh cả đang rửa bát, còn chị dâu thì đang lau bàn. Bà Vương đang chơi với Tiểu Thạch, chú Út, thím Út. Tiểu Thạch đầu là người đầu tiên nhìn thấy hai người, liền chạy vội tới. Tiểu Thạch đầu, sao con biết thím mang đồ ăn vặt cho con vậy? Vương Tiểu Thanh lấy chiếc bánh trứng đặc biệt mua cho Tiểu Thạch đầu từ cửa hàng cung cấp ra. Tiểu Thạch đầu tuổi còn nhỏ, nhiều loại đồ ăn vặt không thích hợp để ăn, chẳng hạn như kẹo và bánh quy, không thể ăn nhiều, nhưng bánh trứng thì không sao. Hoa, bánh trứng. Tiểu Thạch đầu nhanh chóng ôm lấy bánh rồi chạy đến chỗ bà nội. Bà Vương lấy một cái bánh ra đưa cho Tiểu Thạch đầu. Tiểu Thạch đầu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Em dâu, sao không đến ăn trưa? Tào Chiêu đệ bụng đã to thêm một chút, nhưng những việc nhẹ nhàng vẫn có thể làm được. Trong nhà vẫn còn đồ ăn từ hôm qua chưa ăn hết. Đổ đi thì phí quá. Bọn em đã xử lý sạch sẽ rồi. Vương Tiểu Thanh đưa hành lý cho Trương Vũ để anh mang lên lầu. Còn mình thì ngồi nói chuyện với chị dâu. Gần đây công việc kinh doanh không tệ lắm, chủ yếu là nhờ Trương Dũng đã kiểm soát số lượng nguyên liệu rất tốt. Lượng thức ăn còn dư của mỗi ngày vừa đủ cho cả nhà ăn tối. Tào Chiêu Đệ cảm thấy chỉ cần không lãng phí nguyên liệu nấu ăn thì kiểu gì cũng kiếm được tiền. Vậy thì tốt quá, sau này công việc kinh doanh sẽ ngày càng phát đạt hơn. Vào mùa hè, chị có thể nói anh cả đóng cửa muộn hơn một tiếng. Vương Tiểu Thanh nhắc nhở, được, may mà có các em, bây giờ gia đình chúng ta mới không cần phải làm việc đồng áng nữa mà vẫn kiếm được tiền. Ăn uống cũng không phải lo, việc kinh doanh này thật sự đúng đắn, trong nửa tháng qua Tào Chiêu Đệ đã kiếm được không ít. Nghĩ đến việc sau này công việc sẽ ngày càng tốt hơn, liền có động lực, chị dâu. Sau này có thể sẽ có người thấy anh chị kiếm được tiền mà ghen tị. Cũng kinh doanh giống như vậy, nhưng chị cũng đừng lo lắng. Chúng ta chỉ cần đảm bảo hương vị ngon, nguyên liệu sạch sẽ, không bán thức ăn để qua đêm. Khách hàng vẫn sẽ đến. Tuyệt đối đừng dùng giá thấp để thu hút khách hàng. Vương Tiểu Thanh đã thấy nhiều trường hợp như thế ở thời hiện đại. Ban đầu kinh doanh rất tốt, sau đó vì cạnh tranh mà giảm giá, giảm chi phí, dùng nguyên liệu kém chất lượng. Được, bọn chị sẽ nghe theo em. Bọn chị không có kinh nghiệm kinh doanh, tất cả đều nhờ em chỉ dẫn. Em nói thế nào bọn chị sẽ làm theo như thế đó. Tào Chiêu Đệ gật đầu, tỏ ý đã ghi nhớ. Vương Tiểu Thanh mỉm cười hài lòng, nhìn xuống bụng của Tào Chiêu Đệ. Chị đâu? Chị có đi khám bác sĩ xem tình hình của em bé thế nào không? Ở thời hiện đại, cứ mỗi nửa tháng là phải đi kiểm tra một lần. Ở đây thì không mong đợi điều đó, nhưng ít nhất 1-2 tháng cũng phải đi kiểm tra một lần. Vài ngày trước, chị có đi một lần. Bác sĩ nói em bé rất khỏe, còn bảo chị đừng ăn nhiều quá, không tốt cho việc sinh nở. Tào Chiêu Đệ khi nói đến việc này còn hơi ngượng ngùng. Đều do Trương Dũng mỗi ngày đều cho cô ăn nhiều thịt. Bây giờ mỗi ngày cô đều được ăn thịt, đầy đủ dinh dưỡng. Bác sĩ nói đúng đấy chị dâu, không nên ăn quá nhiều thức ăn nhiều dầu mỡ và thịt mỡ. Cách chương